Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 360, chương 359, tiểu lươn cuối cùng cũng được nghỉ phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đổi, Khâu Bình ngẩng đầu, kiên định nói, Cố Tiểu Uyển còn muốn khuyên nữa, nhưng lại bị tiểu lươn giơ tay ngăn lại. 10 vạn công đức, đổi lấy một cơ hội sống. Giọng nói bình thản từ phía sau luân hồi chậm rãi cất lên. Sau đó, sau lưng Khâu Bình xuất hiện một vòng sáng rực rỡ, như mặt trời mọc lên, ánh sáng chiếu rọi 10 phương. Bên trong mờ mờ hiện lên ánh sáng ngũ sắc, phạm vi chiếu rọi của ánh sáng, tâm hồn liền thanh tịnh, tạp niệm không sinh. Ba anh em Long Thận nhìn thấy ánh sáng công đức lớn như vậy, mắt họ gần như bị trói mù. Long tộc tuy là thiên chi kiêu tử, nhưng ở cảnh giới nguyên thân lại là cửa ải nặng nề, phải tích lũy hàng trăm năm mới có thể vượt qua cửa ải, bay thăng lên thiên giới. Nếu có đủ công đức, có thể giảm bớt đáng kể khó khăn của cửa ải. Nếu 10 vạn công đức này thuộc về họ, có lẽ họ lập tức có thể phi thăng, vòng công đức này trực tiếp nhập vào luân hồi. Còn Khâu Bình thì cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút trống rỗng, như thể mất đi một bảo vật vô cùng quý giá. Xung quanh hắn, vận mệnh vốn là vàng đỏ xen lẫn, trong đó màu vàng chiếm đại đa số, màu đỏ chỉ lẫn vào ít ỏi. Nhưng khi công đức bị rút đi, vận mệnh của hắn bay lên, màu vàng nhanh chóng giảm đi, còn màu đỏ bắt đầu tăng lên, thậm chí vận mệnh tổng thể nổi lên một chút màu xám. Công đức của hắn bị tước đi, vận mệnh mất đi sự hỗ trợ bên trong, dẫn đến chấn động dữ dội. Nếu không kịp thời trấn áp, e rằng sẽ gặp xui xẻo một thời gian. Tuy nhiên, đúng lúc này, một chiếc búa ngọc nhỏ bé xuất hiện lặng lẽ. Toàn bộ vận mệnh chấn động ngay lập tức ổn định, chính là chiếc búa cấp tạo hóa, Thiên Khích Phủ. Khi đó, Tiểu Lươn đã dùng Hoàng Tuyền Đài để đổi lấy từ Thái Thủy Thần. Tiểu Lươn, ngươi không sao chứ? Cố Tiểu Uyển lo lắng. Người bình thường bị tước công đức, vận mệnh sẽ chấn động. Điều này giống như một gia đình giàu có đột nhiên phá sản. Dù còn lại chút của cải, nhưng không thể duy trì vẻ bề ngoài trước đó. Chuyện nhỏ, ta không sao. Khâu Bình vẫy tay, hắn thật sự không sao. Chỉ là 10 vạn công đức thôi mà. Cuối cùng cũng cứu được lão tổ tông Lươn rồi. Có lẽ lão tổ tông Lươn có nhiều khuyết điểm, nhưng đối xử với hậu bối rất tốt. Mỗi con long lươn vàng đều nhận được thần thông từ ông truyền lại. Dù những thần thông đó cũng là ông từ khắp nơi lừa lọc mà có. Tộc Lươn vốn yếu ớt, có một người thành tiên đã là vận may lớn. Không có tiên nhân làm gốc dòng máu, bất kỳ con lươn nào bước vào cảnh giới tổ khiếu cũng chỉ có tổ khiếu cảnh giới, không có thần thông truyền thừa, không chỉ yếu hơn cùng cấp, tiềm năng cũng kém hơn. Khi bản thân còn yếu, cũng nhận được nhiều thần thông từ lão tổ tông Lươn. Nay dùng 10 vạn công đức đổi lấy mạng sống và đạo hạnh của ông, từ đây không nợ nần gì nữa. Khâu Bình nghĩ vậy, đột nhiên toàn thân cảm thấy mát mẻ, nguyên khí tắc nghẽn thông suốt, cơ thể không kìm được dùng mình. Một trong ba tai nạn chín khó khăn, tôn trưởng mời gọi, nếu mối nhân duyên tội lỗi nặng nề, tiếp tục đến đời này để trả lại. Bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, vẫn bị tôn trưởng kiềm chế, bị tôn kính mà không thể trốn tránh. Dù rảnh rỗi cũng khó có lúc nhàn hạ. Người tu đạo gặp phải là tôn trưởng mời gọi. Tiểu Lươn tuy không biết cha mẹ mình là ai trong đời này, lão tổ tông Lươn dù không nuôi dưỡng hắn, nhưng khi hắn còn yếu đã truyền dạy thần thông, có ơn dạy dỗ. Khâu Bình dùng 10 vạn công đức trả lại ơn tình, ngược lại phá vỡ được cửa ải này, đúng là phúc họa tương y. Chỉ là 10 vạn công đức này vốn có thể khiến hắn trực tiếp vào danh sách tiên nhân, nay chỉ là phá được một cửa ải, được mất trong đó chỉ có hắn tự đo lường. Bịch, một con lươn lớn dài hàng nghìn trượng mềm nhũn rơi xuống đất. Lão tổ tông lươn hoảng hốt nhìn xung quanh, vừa rồi vòng xoáy đó quá kinh khủng, như thiên ý giáng xuống, khiến người ta không dám động đậy. Phiên tòa của giám sát viện kết thúc, dân số tự tại thành giảm đi một nửa, còn lại một nửa người run sợ. Họ không biết những người kia vì làm ác mà bị xét xử. Họ còn tưởng tất cả đều bị hung thần GTCST, nói vậy cũng không sai. Họ không biết tương lai sẽ ra sao. Từng người lo lắng, lão tổ tông, ngài tự do rồi, nhưng sau này phải làm nhiều việc tốt, nếu không ta cũng không có nhiều công đức để cứu ngài. Tiểu lươn nhìn lão già mặt đen trước mắt, vui vẻ nói, mặt lão tổ tông lươn hiện lên vẻ mờ mịt. Tự do rồi sao, nhưng, có thể trả lại giới vực cho ta không? Nhưng lời này ông không dám nói ra, dù hậu bối này đối với ông rất khách khí, nhưng ông không lâu trước còn bị kéo đi xét xử. Vòng xoáy lớn đó GTCST hàng triệu người, suýt làm ông sợ đứt ruột. Đúng vậy, từ giờ tinh không này mặc ngài tự do du hành, muốn đi đâu thì đi. Tiểu lươn nghĩ đến đây lòng cũng ngứa ngáy. Giờ chuyện ở xuyên cao vực coi như xong, thì mình cũng phải mau về nhà. Hắn lúc này rất muốn về nhà. Ta có thể đi đâu? Lão tổ tông lươn ánh mắt mơ hồ. Không có giới vực, ông chỉ là một tiên nhân tệ nhất, chỉ được ghi danh ở cuối danh sách tiên nhân. Bất kỳ tiên nhân nào cũng có thể đánh chết ông, dù trước đó hàng nghìn năm ông cũng sống trong sợ hãi như vậy. Nhưng sau giàu khó nghèo khó, ông đã hưởng thụ vinh quang 1-2 năm, thực sự là khoái ý ân cừu. Nếu kẻ thù biết ông lại bị đánh trở lại nguyên hình, thì cuộc sống của ông sẽ rất khó khăn. Ta tuổi già, chỉ muốn lá rụng về cội, ở lại đây thôi. Lão tổ tông lươn nghĩ, nếu họ không giết mình, thì đây chắc chắn an toàn, và những người này thực lực cũng không yếu. Thật không được thì mình ở đây thôi. Muốn ở đây à, cũng được. Đợi chúng ta nghỉ phép về, chắc chắn sẽ xây dựng xuyên cao vực thành căn cứ thứ ba của chúng ta. Tiểu lươn và nhóm của hắn hiện có tinh vực thất diệu làm căn cứ ẩn. Còn có tinh vực hoang mộc tuy nhỏ nhưng hoàn thiện. Và chỗ này, đúng là thỏ khôn ba hang. Họ giờ cũng có đường lui. Tiểu lươn, chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi. Cố Tiểu Uyển thu hết đồ đạc vào không gian trữ vật, rồi lấy ra chiến xa đồng xanh. Vô cực tinh cung giấu đi rồi. Nàng không tìm được đường về, chỉ có thể coi thần đạo là nhà. Đến đây, lão tổ tông, ngài ở đây giúp chúng ta coi sóc tự tại thành. Chúng ta có thể 3, 5, 10 ngày nửa tháng sẽ về, cũng có thể 1-2 tháng. Ngài nếu thấy chán, chỉ cần không phạm pháp, ở đây việc gì cũng có thể làm. Tiểu lươn, vù, một tiếng, nhảy lên chiến xa đồng xanh. Những người khác cũng nhanh chóng lên xe. Lão tổ tông, coi nhà cẩn thận, nếu có địch đến, ngài chạy, cái này mượn ngài mấy ngày. Tiểu lươn ném ra một quả cầu đen, rơi trước mặt lão tổ lươn. Chiến xa đồng xanh xung quanh bừng lên ánh lửa, như sao băng bay vút lên trời. Thoáng chốc biến mất, lão tổ tông lươn nhìn quả cầu trước mặt, mắt mở to, môi run rẩy. Quy lưu thủy giới, ha ha ha, là quy lưu thủy giới. Bảo bối của ta trở lại rồi. Ông như có được điểm tựa, mắt sáng lên. Lão tổ tông lươn ôm giới vực, hôn hít không ngừng, không dễ dàng gì, thật không dễ dàng gì. Lấy được quy lưu thủy giới, phản ứng đầu tiên của ông là chạy thật xa. Nhưng ông quay đầu nhìn, giám sát viện, không xa, mặt quỷ đó mắt đỏ ngầu. Đồng tử khẽ động, dường như luôn nhìn ông. Không không, ta không thể chạy, đây nói không chừng là thử thách. Ta mà chạy họ sẽ giết ta. Lão tổ tông lươn dùng mình. Ông là kẻ lưu manh già, tuyệt đối không thể bị mánh khóe đơn giản lừa. Ha ha, các ngươi muốn lừa ta. Đừng hòng, ta không những không chạy, ta còn phải coi nhà các ngươi thật kỹ, để các ngươi không tìm được lý do phát tác. Vù, một vầng lửa lao vút qua bầu trời, đồng thời hai đạo ánh sáng mờ lướt qua bên cạnh chiến xa. Theo chiến xa bay xa, hai bóng người hiện ra, một bóng người hình cầu, ngũ quan đoan chính, xung quanh bao phủ hắc khí, một bóng khác là con chim lạ trụi lông, nhưng có năm cái đầu, phân ra năm màu xanh, đỏ, đen, xám, vàng. Vừa rồi có một nhóm người qua, chúng ta nên lên đó cho họ biết mặt. Con chim vỗ cánh là tà thần gieo rắc tà khí năm đường phong, hỏa, thủy, đạo, tạc. Nó không thể thấy sinh linh vui vẻ thế này. Thôi đi, ta trong xe cảm nhận được một khí tức kinh khủng. Chúng ta đừng chọc vào. Việc chính quan trọng, quả cầu vẫn lo lắng. Khí tức đó nó quen thuộc. Bản năng cơ thể khiếp sợ. Cũng phải, con chim cũng thấy không đúng, nên không đuổi theo. Họ quay đầu, thấy một cây đại thụ khổng lồ treo lơ lửng trên không. Cây này là một tinh cầu, nhưng mọc thành hình cây lớn. Bên trong có hàng triệu sinh linh cư trú. Tuy nhiên, hai tà thần không quan tâm, bay thẳng qua, đi đến vị trí lõi. Đến trước đã làm chiến lược, thế lực ngoại vi chỉ là vật thêm vào. Chỉ có chiếm được lõi mới thực sự kiểm soát nơi đây. Họ là tà thần chuyên nghiệp, hiểu biết vẫn có. Không lâu sau, hai người xuyên qua loạn tinh điện hoang tàn, dễ dàng vào vùng nội hoàn. Sao ta thấy lạ? Ta cũng thấy lạ, hình như có nhiều người chết. Ta ngửi thấy mùi chết chóc, nhưng càng vào sâu, không khí càng quái dị. Nghe nói xuyên cao vực dân số rất đông, tàu thuyền qua lại trên đường không ngớt mỗi ngày. Sao giờ trông rất tiêu điều, nhiều người mặt mày đau khổ, oán hận, không đúng. Rất rất không đúng, dù hoặc tà thần thấy kỳ quái, tư duy mở rộng, nhanh chóng bắt được tạp niệm trong hư không. Tai họa hung thần, người chết, tự tại thành, hàng triệu, thời đại hỗn loạn, năm tháng động loạn, các loại tạp niệm tụ lại, dần dần hợp thành thông tin đầy đủ, nhưng biểu cảm của du hoặc tà thần lại càng kỳ quặc. Chúng ta không phải mới đến. Sao có vẻ như những người này đã gặp hung thần rồi? Tự tại thành, loạn lạc bắt nguồn từ tự tại thành. Chúng ta qua xem, hai tà thần nhìn nhau. Đây là có người tranh giành việc làm với họ. Sao được, không lâu sau, hai người đến trên không tự tại thành. Quả nhiên, họ cảm nhận được mùi chết chóc đậm đặc. Gần đây chắc chắn chết nhiều người. Thủ đoạn thô thiển quá. Rõ ràng là tay mơ. Con chim bĩu môi, lời nói đầy khinh bỉ. Tai họa này sao có thể lan tràn mạnh mẽ như vậy? Một lúc giết người không thể lan rộng hơn, nên từ từ thẩm thấu, ngấm ngầm mở rộng phạm vi, đợi tất cả lên bẫy rồi bùng nổ, bao gọn hết tất cả. Làm tà thần cũng là một nghệ thuật. Khe khe khe, ta muốn xem rốt cuộc là ai dám đấu với chúng ta. Quả cầu cười lạnh, lập tức hiện thân, khói đen quanh thân bốc lên, hóa thành cuồn cuộn hắc khí. Năm cái đầu của con chim cũng há miệng, phát ra ánh sáng ngũ sắc, dường như lúc nào cũng có thể lan rộng. Tiểu tiên kiều hắc kim gặp hai vị tà thần, đang lúc họ cười khoái chí, chuẩn bị cười to, một giọng có phần khom lưng khép nép vang lên từ dưới. Hử, ngươi biết chúng ta, du họa, ngũ hư hay vị tà thần rất ngạc nhiên. Họ ở nhân gian không có tế tự. Có người biết tên họ, nhưng không ai thấy diện mạo họ. À, không biết, đứng dưới khâu bình nhìn hai kẻ kỳ dị trên trời. Trông chẳng chính phái, tiếng cười khó nghe, chắc chắn là cùng phe với đám hung thần trước. Nhưng hai vị tà thần khí độ phi phàm, tiểu tiên chắc chắn không nhìn nhầm. Lão tổ lươn lăn lộn bao năm, nói láo là chuyện nhỏ. Chắc các vị hung thần trước tạm thời rời đi, tiếp theo do hai vị quản lý. Lão tổ lươn cung kính nói, hai vị tà thần thấy lạ, người này hiểu lầm gì? Họ định giết người, nhưng nhìn thấy giám sát viên không xa, dù mặt quỷ đó đầy oán khí, không giống chính đạo, nhưng truyền tải khí tức thần đạo nồng đậm. Khí tức này đối với họ mang một vị nguy hiểm cực độ, dường như lúc nào cũng giáng xuống, nuốt chửng họ, khiến họ rùng mình. Là đám thần đạo ra tay, bảo sao mặt đen bảo chúng ta đến xuyên cao vực trước. Đợi ở đây, mí mắt họ giật liên hồi, bảo sao mặt đen cho họ đến xuyên cao vực trước, rồi đến đồ nam vực. Đợi ở đây, nhưng không sao, họ giỏi nhất là làm loạn, chắc chắn sẽ làm kế hoạch của thần đạo thật đẹp. Cách chương.